Công tử Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong phòng ăn chỉ có một người, Mạch Khinh Trần, hắn đang nấu ăn, đây chính là cảnh mà Lâm Chỉ muốn tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Mạch Khinh Trần thích hợp đứng ở trên đỉnh núi cao, bệ nghệ thiên hạ, thích hợp nghịch thiên rồi lưu lại một bóng lưng lạnh lùng. Thích hợp giơ một thanh hàn kiếm chém xuống, nhưng tuyệt đối không thích hợp vào phòng bếp nấu ăn. Nhưng kỳ lạ là lúc này Mạch Khinh Trần đúng là đang đứng nấu ăn. Một cuốn sách nấu ăn chữ mờ mờ đặt trước mặt hắn. Mạch Khinh Trần dùng tư thế cầm kiếm cầm dao, thuần thục thái nguyên liệu, rồi bỏ nguyên liệu vào trong nồi. Sau một khắc, thất nứt ra, Mạch Khinh Trần cầm cái xẻng đảo một phen, nồi cũng nứt ra, Mạch Khinh Trần rót dầu vào hỗn hợp đồ ăn trong nồi. Ánh lửa vọt lên, sáng rực, Mạch Khinh Trần vung tay áo, lui lại một bước, lửa tắt ngay lập tức, nhưng cả lò bếp đã trở thành một mảnh hỗn độn. Liếc mắt nhìn, Mạch Khinh Trần lại cầm sách lên, chuyển sang lò bếp kế tiếp, tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi. Bữa tối bưng lên, món ăn ít hơn so với bình thường, đồ ăn cũng rất đơn giản, nhưng dáng vẻ không đơn sơ lắm, ít nhất không như Lâm Chỉ đã dự liệu. Thức ăn cháy thành than, gắp một ít rau xanh đưa vào miệng, trong nháy mắt, gương mặt Lâm Chỉ liền vặn vẹo, mặn quá, nàng muốn uống nước, nhưng mà, liếc trộm người đang ngồi bên cạnh nàng, Mạch Khinh Trần, Lâm Chỉ quyết tâm nhắm mắt nuốt xuống, mùi vị thoang thoảng, trong đắng có một chút vị ngọt, rất mới mẻ, Lâm Chỉ gắp thức ăn cho Mạch Khinh Trần, Mạch Khinh Trần không hề phát giác ra, chậm rãi nhai. Khóe mắt cũng không tự giác cong cong, hắn không có vị giác, Lâm Chỉ thoáng chốc hiểu ra, cho nên khi nấu ăn hắn chỉ bắt chước cách chế biến. Nhưng chính hắn cũng không biết món ăn có mùi vị gì đi. Đột nhiên, nàng thấy có chút khổ sở, chỉ là một chút xíu thôi. Ăn xong bữa này, có thể nói là bữa cơm khó ăn nhất từ khi Lâm Chỉ đến nơi này. Mạch Khinh Trần dùng khăn vải. Yêu nhã thay Lâm Chỉ lau miệng, hỏi, ăn ngon không? Lâm Chỉ giãy người một cái, trái lương tâm gật đầu, ăn ngon. Mạch Khinh Trần ôm chặt Lâm Chỉ, cằm chống trên đầu nàng, ta làm. Lâm Chỉ nín cười nói, ngón tay thon dài vuốt tóc nàng. Mạch Khinh Trần hỏi, nàng thích ta sao? Hà, Lâm Chỉ ngẩn người, đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói. Không biết, buổi tối, Lâm Chỉ lăn qua lộn lại không ngủ được, Mạch Khinh Trần nấu ăn cho nàng, chẳng lẽ là vì lấy lòng nàng, cái này quá kinh hãi rồi. Chớp mắt, Lâm Chỉ nghiêng đầu ngắm khuôn mặt Mạch Khinh Trần, hai mắt hắn khép hờ, hô hấp nhàn nhạt, bởi vì nàng kháng nghị, nên Mạch Khinh Trần đồng ý mỗi buổi tối ôm nàng ngủ sẽ không cởi y phục của nàng nữa, nhưng chuyện cùng nhau ngủ vẫn không lay chuyển được. Cũng may bản thân Lâm Chỉ cũng không quá quan tâm chuyện này. Lúc nàng ở trong thanh lâu, những chuyện nên biết đều đã biết, sau lại đi theo sư phụ sống đầu đường xó chợ, những lúc đói khổ nhất còn chen chúc ngủ chung với một đám nam nhân trong một ngôi miếu đổ nát. Có thể sống sót mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều không cần so đo làm gì. Huống chi, trong mắt Mạch Khinh Trần không có ánh nhìn dâm tà khiến nàng không chịu nổi. Trên người hắn cũng không có hơi thở dơ bẩn, ô uế, ngược lại, khí tức trên người hắn rất sạch sẽ, rất thoải mái, tựa vào trên người hắn rất dễ đi ngủ giấc ngủ. Sợi tóc bạch kim quét qua gương mặt nàng, hơi nhột, Lâm Chỉ nắm một nhánh tóc, sờ sờ, thật trơn, lại dùng tay xoắn suýt một hồi, dương mắt lên, chống lại đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Mạch Khinh Trần. Thế nào? Lâm Chỉ buông tay ra. Không có gì, Mạch Khinh Trần duỗi cánh tay, vòng qua Lâm Chỉ, kéo nàng gần sát hơn, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, ngủ, Lâm Chỉ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nàng nghĩ, nhưng nàng không ngủ được làm sao bây giờ, cho đến khi Mạch Khinh Trần rời giường, Lâm Chỉ mới từ từ ngủ say, nhưng nàng chưa kịp ngủ bù, liền có người nỗ lực lắc bả vai nàng, tiểu thư. Tiểu thư, nên đi, Lâm Chỉ dụi dụi mắt, buồn ngủ quá, sách đồng bất đắc dĩ. Tiểu thư, người đứng lên, ta cõng người, lên lưng ta rồi ngủ tiếp. Lâm Chỉ mơ mơ màng màng cười, được, Sách Đồng ngẩn ra, không tiếng động thở dài. Nhận mệnh nâng Lâm Trì lên lưng, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn quen thuộc với địa hình và vị trí canh gác trong Vô Mặc Sơn Trang. Mấy lần thuận lợi tránh thoát lính đi tuần, một mạch cõng Lâm Trì leo tường ra ngoài, đưa nàng vào trong xe ngựa hắn đã chuẩn bị tốt. Trong xe ngựa là một lớp đệm thật dày, Lâm Trì lăn trên đệm, ngủ hoàn toàn không có hình tượng. Sách Đồng phân phó đánh xe ngồi bên ngoài, liền tựa vào vách xe ngựa coi chừng Lâm Trì, ánh mắt cũng không tự giác trở nên mềm mại. Rõ ràng cùng nhau trải qua khổ nạn, có huyết hải thâm cừu không thể không báo. Tại sao Lâm Trì có thể sống nhẹ nhõm như vậy? Ăn, ngủ rồi lại ăn, dường như không để ý bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, cũng đúng, như vậy mới đúng là tiểu thư của hắn. Hắn vẫn còn nhớ một ngày kia, một thiếu niên mặc áo xám đẩy một đống hỗn độn ra. Đưa tay về phía hắn đang nằm co quắp bên trong, đã sớm sợ đến mức không thể động đậy. Thanh âm trong trẻo nói, đi ra đi, ta không ăn ngươi. Xuất hiện trong tầm mắt hắn là một thiếu niên đang cúi đầu nở nụ cười. Xinh đẹp làm mờ mắt tất cả mọi người. Xe ngựa vững vàng chạy được một hồi lâu, qua vài canh giờ mới dừng lại trước một tòa thành. Cùng lúc đó, Vô Mặc Sơn Trang, Lăng Họa sợ hãi kêu, thiếu phu nhân không thấy. Lăng Thư xem thường, làm sao có thể, Sơn Trang chúng ta lớn như vậy. Ngươi tìm lại xem, Kỳ Mặc từ từ đi tới. Âm thanh trầm thấp, không cần tìm nữa, Lâm Bá Phụ cũng biến mất, xem ra là bọn họ cùng nhau rời đi. Nghe vậy, Lăng Họa không khỏi chần chừ nói, này, công tử trở lại làm sao bây giờ? Sắc mặt ba người đều trở nên khó coi, cách chương.